Trong lòng hắn cũng đặt nó trở thành trọng điểm. Sau khi Vương Bảo Nhạc rời khỏi, vẻ mặt lạnh lùng không chút biểu cảm của vực chủ sao hỏa mới dịu đi, đứng dậy tới bên cửa sổ. Chẳng bao lâu đã trông thấy Vương Bảo Nhạc bước lên khí cầu mà rời khỏi. Tên béo này cũng không ngốc lắm. Vực chủ sao hỏa mỉm cười, trong ánh mắt lóe lên vẻ vui mừng. Thực ra cô còn xem trọng tân khu sao hỏa hơn cả Vương Bảo Nhạc nhiều. Nếu như khi nãy Vương Bảo Nhạc không kịp động não suy nghĩ, chẳng biết cách kiếm thêm tài nguyên từ đâu, thì dù có thất vọng nhưng cô cũng sẽ nhắc nhở một phen, đảm bảo rằng việc kiến tạo tân khu không xảy ra vấn đề. Nhưng nếu vậy thì cô sẽ bắt đầu cân nhắc xem nên chọn ai làm khu trưởng tiếp theo thì thích hợp nhất. Tuy nhiên, Vương Bảo Nhạc lại nhận ra rất nhanh khiến cô tán thưởng. Nhưng nhớ tới điều gì đó, chút tán thưởng này lại giảm bớt đi một chút, dường như lộ vẻ soi mói và khảo sát. Tiểu tử, chút bản lĩnh này của ngươi vẫn còn chưa đủ đâu. Có vẻ như là mình đã đọc đến đây thì mình đã đoán ra được một chút rồi. Bà này không phải là mẹ của cái con bé ở bên bộ vực kỷ thì chắc chắn cũng là chị họ hoặc là cô gì chú bác gì đấy. Nên là mình đoán là trong mấy lần mà bà này cân nhắc về cái vấn đề ai sẽ là ứng cử viên cuối cùng ấy, sau đó lại nhận được truyền âm, sau đó đồng ý cho Vương Bảo Nhạc trở thành ứng cử viên số 10 ấy, thì có lẽ là con bé mà bị lột hết quần áo xong là ôm nhau với Vương Bảo Nhạc để tránh rét ở trong cái hang ấy, thì là sếp của bộ vực kỷ. Con bé đấy vẫn còn trẻ tuổi ấy. Sức mạnh của nó lúc này thì hơi mạnh hơn Vương Bảo Nhạc một chút, thế nhưng mà mình nghĩ có lẽ con bé đấy nó là người thân của bà này hay gì ấy. Ok rồi, bye bye mọi người nhá. Mình đoán vậy thôi, còn không biết nó có phải thật phải không, nhỡ nó không thật thì quê lắm, quê một cục luôn, nên là chưa dám nói trước, tại vì tôi không có thời gian đọc, tại vì bận xong rồi ốm đau các kiểu, nên là chúng ta cứ dự đoán sơ sơ vậy nhá. Bye bye mọi người.